Chương 301, quá xấu rồi. Thiên Phi Hằng đã có chút hối hận, cái này Trần Mạch, đến cùng được hay không a, hắn nói đến cùng phải hay không thật đó a, không đúng, hắn khẳng định có thể cùng tiên linh chi thú nhất chiến, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận cái này Trần Mạch mạnh, nhưng sự thật vẫn là mạnh, nếu như không mạnh cũng không có khả năng tất cả giết đều là của hắn, hơn nữa còn có thần khí, thiên cấm chi khí, khẳng định là có thể đánh, nếu như không đánh được, bọn họ không có khả năng mấy người lì hệ nở đến a, cho nên Thiên Phi Hằng cũng không tin Trần Mạch lời nói dối. Ha ha, không có việc gì, còn có nhiều huynh đệ như vậy nhóm đâu, Trần Mạch đại thần ngươi thì nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cùng bột giao chiến. Thiên Phi Hằng cười làm lành no y, trước một giây còn muốn để Trần Mạch đi phía trước nhất, hiện tại cảm thấy cái này Trần Mạch có thế theo liền tốt được rồi, mình người treo liền nghèo rồi đi, chỉ cần cuối cùng cái này Trần Mạch có thể còn sống cùng bột giao chiến, sau đó hắn đem bột cướp đến tay là được rồi, còn lại đều không trọng yếu. Sau đó ngươi đoạt Trần Mạch lườm cái này Thiên Phi Hằng liếc một chút. Thiên Phi Hằng sắc mặt cứng đờ, sau đó hở ơ mở hư cờ cười một tiếng. Làm sao có thể đến buột, vậy liền bắt tiên quá hải các hiển thần thông, đúng không? Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu, sau đó cùng đám người đi về phía trước. Làm sao có thể chính mình cái gì đều mặc kệ, hắn người hộ giá hộ tống cuối cùng chỉ làm cho hắn Trần Mạch đánh buột ngu ngốc đều biết coi âm mưu, điều này cũng làm cho Trần Mạch tin tưởng vững chắc, cái này Thiên Phi Hằng nhất định là tồn tại vật gì đó có thể đoạt buột. Nhưng là ngươi có thế đoạt về có thế đoạt, ngươi có cơ hội hay không đoạt cũng là một phương đi hệ nở kha cờ nửa giờ, một giờ cái không gian này lớn đến có chút không cách nào tưởng tượng, mà lại là trong lòng đất, cũng càng ngay càng đen, Trần Mạch bọn họ cho đến bây giờ không có từng đánh chết một con quái vật, đương nhiên cũng không hoảng hốt. Thiếu ra ngay lúc này, một đám người trở về chạy tới. Chạy cái gì chạy, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Thiên Phi Hằng quát lớn một tiếng. Thiếu ra, phía trước trong không khí độc lực đột nhiên tăng thêm. Mỗi giây mất máu đạt đến 300 điểm, đã có tốt mấy ngàn huynh đệ cũng không kịp bổ huyết trực tiếp bị độc chết. Cái gì? Thiên Phi Hằng kinh hãi. Ngay lúc này, bọn họ phía trước những cái kia người chơi đỉnh đầu cũng bắt đầu nhanh chóng mất máu, không rơi huyết chỉ là những cái kia dùng qua giải độc đan, người chơi khác rơi huyết coi như tiểu hình, cỡ trung cùng cao cấp cùng một chỗ thêm, 5 giây khôi phục 600 lượng máu căn bản đều chịu không được cái này đến cái khác người chơi trơ mắt ngã xuống trước mắt của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Thiên Phi Hằng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mà Trần Mạch mấy người bọn hắn hiện tại thoải mái một nhóm A, cái này đột nhiên tăng lên độc lực đối bọn hắn hoàn toàn không có có bất cứ hiệu quả nào. 50, 50, 50 lúc này, cái kia Thiên Phi Hằng chờ một đám dùng qua giải độc đan đầu người đỉnh cũng bắt đầu rơi xuống thương tổn con số, chỉ là cái tổn thương này con số là có thể bổ sung trở về. Thiên Phi Hằng ngây ngẩn cả người. Trần Mạch đại thần, cái này ta không phải dùng qua giải độc đan sao, làm sao sẽ còn mất máu đến thời gian đi. Thế nhưng là các ngươi làm sao không rơi huyết? Thiên Phi Hằng ngộng bức. Đúng a, bọn họ thế nào không rơi huyết? A cấp 2 giải độc đan cùng cấp 5 giải độc đan, có thể so sánh. Trần Mạch lấy ra một khỏa cấp 5 giải độc đan, sau đó nói, bởi vì chúng ta phục dụng chính là cấp 5 giải độc đan, một khỏa 3 triệu, có mua hay không? Thiên Phi Hằng, con mẹ ngươi không mua được rồi. Tùy theo Trần Mạch mang theo các nàng muốn đi về phía trước. Chờ một chút. Thiên Phi Hằng cắn răng một cái, sau đó giao dịch cho Trần Mạch 3 triệu kim tệ mua ta mua hắn thành viên có thể chết. Nhưng là hắn nhất định muốn còn sống cùng Trần Mạch bọn họ cùng một chỗ nhìn thấy bột A, chỉ muốn gặp được bột, hắn tin tưởng cái này Trần Mạch thực lực là đầy đủ, sau đó là hắn có thể đoạt bột, phía trước tiêu hao tất cả tiền đều là đăng giá. A không có ý tứ, 3 triệu là giá vốn, lại thêm một chỉ hệ U mới là giá thị trường. Thiên Phi Hằng, ngươi tê hắn trực tiếp nổi giận hơn, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được Trần Mạch đại thần, ngươi không thể dạng này A, nào có một viên thuốc 4 triệu cấp 5 đang dược. Chính ngươi sau khi đi ra ngoài đi tông môn bên trong hỏi thăm một chút hắn giá trị đến cùng có đáng giá hay không. Cấp 5 đan dược đương nhiên giá trị 4 triệu, nhưng cấp 5 giải độc đan thì không đáng giá, vật hiếm thì quý, giải độc đan thuộc về đại chúng đan dược, nói đúng là hiểu được luyện chế giải độc đan, hiểu được giải độc đan dược mới luyện đan sư rất nhiều, mà những cái kia chân chính chân quý cấp 5 đan dược, hắn dược mới rất ít người biết, cho nên thì chân quý. Cuối cùng Thiên Phi Hằng cắn răng lại cho Trần Mạch vòng vo một chi hệ ú kiếm tệ. Trần Mạch lúc này mới đem đan dược ném cho hắn, sau đó Thiên Phi Hằng tranh thủ thời gian phục dụng, sau khi phục dụng quả thật trực tiếp miễn dịch kịch độc. Triệu Ảnh Mộng nín cười. Quá xấu rồi, trước kia làm sao không có cảm giác Trần Mạch đại ca hư hỏng như vậy đâu, thậm chí hiện tại nàng có chút đồng tình cái này Thiên Phi Hằng. Mà người chơi khác không nhìn lầm, cơ hồ chết xong hơn 1 vạn người chết xong, chỉ còn lại cái kia không đến 200 cái dùng qua cấp 2 giải độc đan người chơi có thể không ngừng đánh huyết bảo trì HP an toàn. Bọn họ mọi người tranh thủ thời gian bu lại, cảm giác theo Trần Mạch hơi có chút cảm giác an toàn. Trần Mạch nhìn về phía trước, tuy nhiên miễn dịch chúng độc hiệu quả, nhưng là cũng có thể cảm nhận được trong không khí độc lực đúng là tăng thêm, mà lại là khuyết tán, chắc hẳn bên trong là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng hoặc là nói có cái gì tình huống đặc thù xuất hiện, có lẽ mang ý nghĩa khoảng cách buộc không xa. Trần Mạch đại thần, hiện ở loại tình huống này, ngươi dù sao cũng nên muốn mang theo chúng ta đi phía trước, nhiều như vậy đường ta người đều thay ngươi đi đến, cũng chết xong, mà ngươi lợi hại như vậy ngươi yên tâm, đã loại tình huống này, ta không muốn tiên linh chi thú, ta cũng biết mình không có cái năng lực kia đi tranh với ngươi đoạt tiên linh chi thú, nhưng dạng này địa đồ, đã tiên linh chi thú là cuối cùng 3S, vậy liền nhất định tồn tại quỷ huyền chi thú, ta cũng thì suy nghĩ một chút quỷ huyền chi thú. Thiên Phi Hằng định nói, Trần Mạch gật gật đầu, được à, vậy các ngươi theo đi, để cho các ngươi mục sư chú ý cho ta thêm huyết liền tốt. Được rồi, hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ thật Trần Mạch hoàn toàn không cần lại lưu bọn họ, nhưng vì sao còn muốn lưu bọn họ đâu, kiếm tiền a, tùy theo Trần Mạch bọn họ đi ra phía trước, mỗi người tế ra vũ khí, ba cái tiểu la lị chăm chú theo sắt Trần Mạch, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, phía trước xuất hiện một nhóm cự hình chi chu, nhìn thấy Trần Mạch bọn họ về sau, cái kia tản ra hào quang màu đỏ như máu ánh mắt đột nhiên lấp lóe một chút, theo sự nhanh chóng lao đến. Địa ngục ma chu, phẩm cấp, hoàng kim, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 90.000, một loại kịch độc chi chu, tốc độ cực nhanh vô cùng, toàn thân đều có kịch độc, bạo lệ cứng hãn, quần cư. 30 cấp hoàng kim chi thú, nhưng cũng không phải là hoàng kim bột, xem như dễ dàng giải quyết. Tiểu Nhu Vâng Long Tiểu Nhu đứng ở nơi đó. Ngâm một tiếng rồng gầm truyền đến, Thánh Dương Long tức trực tiếp gấp bắn tới. Đằng sau mọi người há to mồm.